Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 13 năm mài một kiếm. Tối hôm đó thời gian, Tần Liệt Hổ hồi phủ, Liệt Hổ, phu nhân Thường Lan vội vàng nghênh tới, phất tay lui nha hoàn, lúc này mới nhỏ giọng nói, người cũng đã biết một cái gọi Y Tiêu cô nương. Y Tiêu, Tần Liệt Hổ nghi hoặc, lắc đầu, phu nhân, người cái nào nghe được danh tự? Phu nhân Thường Lan nói, chính là cùng Vân Nhi cùng nhau đi Thương Nha Sơn. Ta đây thật là hiểu rõ, nghe nói có một cái Y cô nương, bây giờ liền ở tại phủ quận thủ. Tần Liệt Hổ nói, hôm nay vị này Y cô nương đến chúng ta trong phủ. Một mình tới, muốn gặp Vân Nhi. Phu nhân Thường Lan nói ra, nhìn cùng Vân Nhi quan hệ rất tốt, chỉ là chẳng được bao lâu nàng liền rời đi. Vân Nhi cũng thế, vậy mà đều không có đưa tiễn nàng. Ai, Vân Nhi từ khi bước lên con đường tu hành, ta liền sợ hắn không tiếp tục để ý chuyện nam nữ a. Người tu hành, không cưới vợ sinh con cũng rất nhiều. Vân Nhi sự tình, ngươi cũng đừng nhúng vào. Tần Liệt Hổ cười nói, hắn là con ta có thể không vội. Đều 21, phu nhân Thường Lan nói ra, ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Liệt Hổ nở nụ cười. Lúc này nơi xa trên hành lang khúc chiết xuất hiện một người. Chính là Tần Vân, cha, mẹ, Tần Vân ở phía xa liền hô, ta hôm nay không ở nhà ăn, ra ngoài đi một chút, được. Tần Liệt Hổ, Thường Lan đều đáp, đưa mắt nhìn con trai mình rời phủ. Tần Liệt Hổ thấp giọng nói, phu nhân, Vân Nhi tựa hồ có chút tâm sự. Người nói hắn hôm nay không có đưa cái kia Y cô nương về phủ quận thủ. Hai người sợ là có một ít mâu thuẫn. Ngươi không phải nói, không dính vào a? Phu nhân Thường Lan giống như cười mà không phải cười. Tần Liệt Hổ khẽ giật mình, cố ý ho khan hai tiếng, cơm tối tốt gọi ta a, mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi một chút đi. Tần Vân một thân một mình ra phủ, chẳng có mục đích đi dọc theo đường phố, khi thấy một tửu lâu náo nhiệt lúc, liền lên lầu 2 tìm bên cửa sổ nhã tòa, kêu chút thịt rượu, một thân một mình uống rượu ăn. Ta hôm nay xa xa nhìn thấy quận thủ đại nhân, hoàn toàn biến dạng a. Tuổi trẻ thật nhiều, cảm giác so với hắn nhi tử Ôn Sung công tử đều lớn hơn không được bao nhiêu. Làm sao có thể, già còn có thể biến tuổi trẻ. Ta cũng nghe nói, quận thủ đại nhân biến trẻ trung hơn rất nhiều. Cái này có cái gì? Ta liền nghe nói qua có một ít tiên gia cao nhân luyện chế ra một ít linh đan rượu dược. Có thể lên người chết mọc lại thịt từ xương, có thể diên thọ trường sinh. Quận thủ đại nhân sợ là ăn cái gì tiên đan đi. Tại tửu lâu lầu hai mặt khác một bàn khách nhân ở tán gẫu, Tần Vân lại là nghe nhất thanh nhị sở. Người tu hành tại trong hồng trần ngẫu nhiên liền xuất thủ hiển lộ thủ đoạn, mà những người bình thường trên thực tế phần lớn tiếp xúc không đến người tu hành, tự nhiên càng truyền càng không hợp thói thường. Lên người chết mọc lại thịt từ xương, diên thọ trường sinh, muốn chuyện nghịch thiên, thứ nào không phải muôn vàn khó khăn, thậm chí sẽ có thiên kiếp thiên phạt. Một mình uống rượu, một chén chén, nhìn xem tửu lâu ngoại nhai trên đường vãng lai mọi người. 13 năm, đã 13 năm, Tần Vân uống rượu, yên lặng nói, 8 tuổi năm đó phát sinh hết thảy, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Thủy yêu đại thần tìm 10 vị ngày sinh tháng đẻ thuần dương, đồng nam. Tìm 10 vị ngày sinh tháng đẻ thuần âm, đồng nữ. Đây là thủy thần đại nhân muốn đích thân hưởng dụng. Bình thường rất nhiều thôn xóm dâng lên đại lượng đồng nam đồng nữ. Rất nhiều đều là thủy thần ban cho phía dưới yêu quái. Ngày đó, lúc đầu, phụ thân là trong thôn hộ thôn đoàn thủ lĩnh. Làm lúc ấy luyện khí 7 tầng phụ thân, cho dù tiến vào trong thành cũng có thể trải qua không tồi. hắn là trong thôn từng chàng đi chém giết, dẫn đầu hộ thôn đoàn ngăn cản một chút tiểu yêu quấy rối. Là có công lớn cực khổ, cho nên cũng là không cần tham gia rút thăm. Thế nhưng là khi tiểu nữ nhi bị nhận định là ngày sinh tháng đẻ thuần âm về sau, vì không bị đồ thôn, các thôn dân lại là khuyên Tần Liệt Hổ giao ra nữ nhi. Đối mặt đám yêu quái tại ngoài thôn yêu cầu nữ nhi, đối mặt các thôn dân phản bội, Tần Liệt Hổ điên cuồng, có thể thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng chính là tay cụt, cả nhà tạm thời đều bị giam đứng lên, nữ nhi bị đưa cho yêu quái. Tiểu muội, lúc ấy năm gần 8 tuổi Tần Vân, khóc tràn đầy nước mắt, mẫu thân bị bắt giữ giấy rùa, phụ thân tay cụt máu me đầm đìa, tiểu muội bị yêu quái bắt đi, cũng hô hào, cha, mẹ, đại ca, nhị ca, cứu ta, cứu ta. Chấm ngoặc kép, muội muội tiếng la, Tần Vân thời gian rất lâu trong mộng đều mơ tới. Về sau, Tần Liệt Hổ một nhà rời đi thôn, tiến vào thành, ở trong thành miễn cưỡng sống sót. Thời gian rất là khốn khổ, đợi đến Tần Liệt Hổ dưỡng thương không sai biệt lắm, tăng thêm nạn này, để hắn thực lực ngược lại càng có tiến bộ, rốt cục thành trong lục phiến môn một vị bộ đầu. Tần gia tại trong quận thành mới tính lập xuống gót chân. Từ đó thời gian mới tốt qua, mà lúc đó 8 tuổi Tần Vân, tại trên luyện khí, luyện kiếm cũng càng thêm điên cuồng. Hắn luyện kiếm chi điên cuồng, liền ở trong Tây Sơn kiếm viên đều có một cái Vân Phong tử ngoại hiệu. 13 năm, tiểu muội thù, ta chưa bao giờ quên qua. Tần Vân uống vào một chén rượu, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là đáy lòng của hắn chỗ sâu có như núi lửa giống như phẫn nộ cừu hận. Đây hết thảy cũng chỉ là đè ép, không có bộc phát mà thôi. Bộc phát ngày đó, vậy dĩ nhiên là điên cuồng nhất ngày. Ta 15 tuổi rời nhà, liền lập chí muốn gõ mở tiên môn trở thành kiếm tiên. Trải qua rất nhiều gian nguy, nhưng vẫn là gõ không ra tiên môn. Gõ không ra. Ta không có sư phụ chỉ điểm, không có thiên địa kỳ chân giúp ta, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đỉnh tiêm truyền thừa muốn gõ mở tiên môn quá khó khăn. Bắc địa biên quan, tại kề cận cái chết bức bách chính mình, hoặc là chết, hoặc là gõ mở tiên môn. Ta cuối cùng thành công, sưu tập hết thảy liên quan tới thủy thần đại yêu tình báo, mới biết được. Cái này thủy thần đại yêu cỡ nào chi giảo hoạt, giết hắn khó khăn như thế nào? Tần Vân yên lặng nói, chỉ cần là tiên thiên người tu hành đi qua, cái này thủy thần đại yêu vậy mà liền tại Giang Hà bên cạnh trong tòa phủ đệ kia. Lớn hơn nữa dụ hoặc cũng vô dụng, thấy tình thế không ổn liền lập tức tiến vào Giang Hà. Lấy hậu thiên người tu hành chi thân, chém giết thủy thần đại yêu. Dựa theo ta trước kia kế hoạch, một trường yên vũ kiếm ý, hai bản mệnh phi kiếm luyện thành, ba thai nghén tinh thần chính thức, thiên nhân hợp nhất, lấy luyện thành ngự kiếm thuật. Tam đại thủ đoạn nơi tay, ở trong kiếm tiên truyền thừa đây đều là truyền thuyết, thế nhưng chỉ có như vậy, mới có hy vọng lấy hậu thiên người tu hành chi thân. Diệt sát thủy thần đại yêu, Tần Vân thầm nghĩ. Ba cái đều rất khó, bản mệnh phi kiếm, tương đối dễ dàng nhất, có thể bình thường kiếm tiên, bình thường đều muốn thay nghén mấy chục năm, dựa vào đủ loại thiên địa kỳ chân mới có thể rút ngắn thời gian. Mà Tần Vân có yên vũ kiếm ý vừa rồi đem thay nghén tốc độ nhanh gấp 10 lần. Bây giờ trong nửa tháng nhất định có thể thành, thiên nhân hợp nhất, luyện thành ngự kiếm thuật. Đồng dạng tiên thiên hư đan cảnh kiếm tiên, phần lớn đều không đạt được thiên nhân hợp nhất, là bằng vào càng thêm tinh thuần tiên thiên hư đan chi lực, cưỡng ép thi triển ra ngự kiếm thuật. Mà Tần Vân trung quy là hậu thiên người tu hành, chân nguyên trong cơ thể không đủ tinh thuần, chỉ có thiên nhân hợp nhất, mượn nhờ thiên địa chi lực mới có thể thi triển ngự kiếm thuật. Tinh thần của hắn đã sớm buôn lậu, chi cảnh đạt tới cực hạn. Thậm chí có thể tinh thần ngoại phóng đến 5 trượng khoảng cách. Khoảng cách thiên nhân hợp nhất, chắc hẳn trong 1 năm liền có thể xong rồi. Yên vũ kiếm ý, ngược lại là khó khăn nhất. Bởi vì trong tiên thiên thực đan cảnh kiếm tiên, cũng chỉ là khả năng nắm giữ một sợi kiếm ý. Sợi kiếm ý này nắm giữ là Tần Vân nhìn thấy chém giết thủy thần đại yêu niềm hy vọng. 1 năm, nguyên bản kế hoạch của ta chính là thời gian 1 năm. 1 năm sau, ta nhất định có thể đạt tới kiếm tiên truyền thuyết, tại hậu thiên người tu hành cấp độ, luyện thành bản mệnh phi kiếm, kiếm mỹ cùng thiên nhân hợp nhất. Tần Vân thầm nghĩ, thế nhưng là Y Tiêu tình báo lại nói, cái này thủy thần đại yêu tích lũy quá hùng hậu, lúc nào cũng có thể đột phá đến tiên thiên thực đan cảnh. Nếu là hắn đột phá, ta như thế nào giết hắn? Vì giết thủy thần đại yêu, 13 năm tôi luyện đến nay, liền vì một kiếm này, liều lại tính mệnh hắn đều không để ý. Cho nên trước đó Y Tiêu như thế nào thuyết phục, Tần Vân đều không có đáp ứng. Nếu như đáp ứng Y Tiêu, cuối cùng lại không có thể giết chết thủy thần, cho dù bị thương nặng, thủy thần sẽ chỉ bị hù sợ. Như vậy lần sau chính mình có nắm chắc thời điểm, thủy thần lại lần nữa nhìn thấy chính mình, liền sẽ cho rằng, lần trước kém chút giết chết ta, lần này còn dám lại đến, nhất định là chuẩn bị càng đầy đủ. Thủy thần đại yêu, định cũng sẽ không lại cho chính mình cơ hội. Ta chỉ có 1 lần cơ hội, 1 lần thất bại, lần tiếp theo thủy thần cũng không dám mạo hiểm nữa. 1 năm sau, ta nguyên bản cho là mình có 10 thành tự tin, có thể thần tiêu môn chính là đạo gia thánh địa, nhận định thủy thần đại yêu lúc nào cũng có thể đột phá. Này không có giả, một khi trong 1 năm này hắn đột phá, ta giết thế nào hắn? Tần Vân nắm chén rượu, đều kìm lòng không được đem chén rượu nắm chặt, bóp vỡ nát, bỏ qua cơ hội lần này, giết không được thủy thần đại yêu, để hắn tiếp tục tùy ý làm hại, Tần Vân chính là chết cũng không cam lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.